Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322. Chương 322. Kiếp trước. Hồn phi phách tán. Lâm Vũ thần sắc như thường, nói ra, ngươi có thể thử xem. Vong Ưu công chúa lẳng lặng nhìn chăm chú vào hắn, hai tròng mắt lần nữa mọc lên bừng tỉnh thôn phệ hết thảy sương mù dày đặc. Nhẹ giọng nói, đừng tưởng rằng có Hồng Nương cho ngươi chỗ dựa, ta sẽ thật thừa nhận ngươi là chồng ta. Lâm Vũ cười, phảng phất lơ đãng vậy nói ra, cương thi minh hôn, cần trong vòng trăm ngày động phòng chứ. Vong Ưu công chúa hơi hơi nhíu mày, nói ra, ta điều tra qua tình báo của ngươi, cũng quan sát qua ngươi một đoạn thời gian. Thành thật mà nói, ta không yêu thích người như ngươi. Lâm Vũ hỏi ngược lại, ta là người như thế nào? Ngươi có rất nhiều thê tử. Vong Ưu công chúa nói ra, tộc ta phong tục tập quán chỉ cho phép một chồng một vợ. Giống như ngươi cái này đẳng cấp nam tử, như ở ta tộc sớm đã bị loạn đao chém chết. Lâm Vũ nhún nhún vai, nói ra, vậy hết cách rồi, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Hồng Nương muốn phải cho ta giật dây, ta có thể có cái gì biện pháp đâu. Vong Ưu công chúa hơi ngẩn ra, hỏi, Hồng Nương cho ngươi giật dây, những thứ kia đều là, xem như là đi. Lâm Vũ nói đạo, đương nhiên, Tần Tử Ngọc, Lục Thiều Nhan cũng không tính là, nhưng cũng là có những thứ khác đặc thù nguyên nhân. Ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói Hồng Nương hội giật dây nhiều lần như vậy. Vong Ưu công chúa kỳ, quái nhìn Lâm Vũ, ngươi và Hồng Nương cái gì quan hệ? Nàng đáp cầu dắt mối phương thức tuy là phi thường bá đạo, nhưng bình thường đều là thành lập song phương đều đồng ý tình huống xuống. Ta và ngươi vốn không quen biết, Hồng Nương cũng là lẻn vào huyết hải, dằn vặt ta nhiều ngày như vậy, bức bách ta đồng ý. Ho khan, ta cũng không quá tin tưởng. Lâm Vũ cũng cảm giác có chút ngượng ngùng, cũng không thể nói Hồng Nương ở một cái thời gian khác tuyến là hắn thuộc hạ, mà ngươi cũng cùng ta tổ chức qua minh hôn chứ. Vong Ưu công chúa lại nhìn Lâm Vũ, mới nói ra, ta cũng không có oán trách ý tứ, ta có thể thoát khốn, cũng muốn cảm tạ Hồng Nương, nếu không phải Hồng Nương như vậy dằn vặt ta, ta cũng không pháp trùng kiến đại chấp niệm đột phá đến phong công tầng thứ. Thoát khốn, Lâm Vũ nghi ngờ nói, ngươi là cổ mộ công chúa, ai sẽ nhốt ngươi? Đương nhiên là cái kia vị hạ tộc nữ đế. Vong Ưu công chúa thản nhiên nói, hạ tộc nữ đế. Lâm Vũ không khỏi hỏi, coi như ngươi không phải nữ đế thân cốt nhục, ngươi cũng là cổ mộ công chúa đi, nàng tại sao muốn nhốt ngươi? Ngươi phạm lỗi gì sao? Vong Ưu công chúa nói ra, không có gì, chỉ là bởi vì phía trước nàng đối với ta cái này hàng thất bại không hài lòng mà thôi. Hàng thất bại? Lâm Vũ kinh ngạc nhìn nàng, xem ra cái này hay là hàng thất bại, chính là nàng phản bội cổ mộ, trợ giúp hắn cái này cổ mộ địch nhân lý do. Vong Ưu công chúa trầm mặc một cái, nói ra, dù sao ngươi cũng là cổ mộ địch nhân, nói cho ngươi cũng không có gì, ngươi tựa hồ cũng biết không thiếu liên quan tới cổ mộ bí mật. Là Giang Thế Minh nữ nhi nói cho ngươi chứ? Lâm Vũ gật đầu. Vong Ưu công chúa trầm ngâm một cái, nói ra, ngươi cũng biết, chúng ta những thứ này cổ mộ hoàng tử công chúa, toàn bộ đều là nữ đế bồi dưỡng ra được. Lâm Vũ gật đầu nói, là vì tạo nên sở hữu đại chấp niệm cường đại quỷ hồn. Đối với chứ? Đúng. Nữ đế thường cách một đoạn thời gian liền chọn một nhóm lớn nhóm ưu tú hài nhi, tẩy não những thứ này đứa bé sơ sinh, đồng thời an bài mỗi bên loại nhân sinh từng trải làm cho bọn trẻ nít từ nhỏ bắt đầu thể nghiệm. Thẳng đến những thứ này người chết sau thu được đại chấp niệm là có thể trở thành cổ mộ hoàng tộc, thu được một bộ hạ tộc hoàng thất thuần huyết cương thi nhục thân. Vong Ưu công chúa nói đến đây, bỗng nhiên dừng lại, nói ra, Những thứ này hài nhi từ nhỏ đã bị tẩy não quán thâu quan niệm. Nội tâm cho là mình là hạ tộc hậu đại, cho rằng nữ đế là mẹ của bọn hắn. Mà ta, cùng bọn họ không quá giống nhau. Nữ đế đối ta tẩy não thất bại. Thất bại, Lâm Vũ nghi ngờ nói. Theo hài nhi thời kỳ bắt đầu tẩy não lời nói, làm sao sẽ thất bại? Tẩy não một người trưởng thành rất khó, nhưng tẩy não một đứa con nít cũng rất đơn giản. Cái này giống như là ở một tấm giấy trắng trên vẽ tranh giống nhau. Tam quan lý niệm cũng không có thành hình, tự nhiên rất dễ dàng, mà trưởng thành người giống như là một tấm đã hoàn thành họa tác. Còn muốn sửa chữa sẽ rất khó, lấy cổ mộ mạnh mẽ và thế lực, hoàn toàn có thể xây dựng một mảnh ngăn cách với đời hoàn cảnh. Giống như là cái kia bộ phận là sở môn thế giới, điện ảnh giống nhau. Toàn thế giới đều là ngụy tạo nên hoàn cảnh cùng vô số diễn viên, làm cho một đứa con nít vô pháp tiếp xúc được ngoại giới. Một mực sống ở ngụy tạo thế giới trong, nghĩ thế nào chế tạo đều dễ dàng, như thế nào lại tẩy não thất bại. Bởi vì, vong yêu công chúa trầm mặc một lát, nói ra, ta từ vừa mới bắt đầu cũng biết nữ đế không phải của ta mẫu thân. Cũng biết ta không phải là cái gì của mộ hoàng tộc. Ngay từ đầu, Lâm Vũ ngạc nhiên, hỏi, người nào nói cho ngươi? Vong yêu công chúa thở dài một tiếng, nói ra, không có ai nói cho ta, là ta mình biết, chính ngươi. Lâm Vũ kinh ngạc nhìn nàng, hỏi, là chính mình phát hiện ngươi trải qua nhân sinh là giả sao? Làm sao phát hiện, ta không phải nói sao? Là ngay từ đầu a. Vong yêu công chúa nhìn Lâm Vũ, nhẹ giọng nói ra, ta mới sinh ra, còn là một đứa bé sơ sinh thời điểm, liền đã biết, hài nhi. Lâm Vũ hơi ngẩn ra, lập tức giật mình nhìn nàng, nói ra, sinh nhi mà biết, ngươi còn nhớ rõ đầu thai chuyển thế trước ký ức sao? Lúc trước hắn liền cùng Tần Tử Ngọc nói qua liên quan tới chuyện này tình. Những thứ kia cường đại cương thi hậu đại, thường thường sẽ sanh ra một ít thiên tài hài tử, thậm chí có khả năng xuất hiện sinh nhi mà biết người. Vừa sanh ra nên cái gì đều hiểu, giống như là trong truyền thuyết đầu thai thời điểm chuyển thế. Không có uống xuống mạch bà thang giống nhau, vong yêu công chúa trầm mặc một lát, nói ra, ta trước đây cũng không tin thế giới trên có luân hồi chuyển thế nói đến. Nhưng trong đầu của ta hoàn toàn chính xác tồn tại khác một đời nhân sinh. Tuy là còn rất mơ hồ, ta cũng không được tin tưởng ta đến tột cùng là người nào. Có thể ta tuyệt đối không phải nữ đế hài tử. Vậy kỳ quái, Lâm Vũ sờ cằm một cái. Nói ra, ta trước đây cũng hoài nghi tới. Sinh nhi mà biết người có thể là bị một cái cường đại linh hồn đầu thai. Nhưng loại tình huống này hẳn là xuất hiện ở những thứ kia cường đại cương thi đời sau thân lên. Bởi vì như tồn tại luân hồi lời nói, những thứ kia cường đại linh hồn hội chọn ưu tú đầu thai. Mà ngươi ra đời thời điểm, chỉ là phàm nhân hài nhi chứ. Là như vậy, vong yêu công chúa ở cái ghế bên cạnh trên ngồi xuống. Nói ra, nhưng nếu như nói là chọn ưu tú đầu thai lời nói, trở thành có thể sẽ bị nữ đế chọn chúng hài nhi. Đây cũng là nhất chủng ưu tú tuyển hạng chứ. Lâm Vũ trầm mặc một cái, gật đầu nói, đích xác là như thế này. Từng cái phong vương cấp cương thi đều là độc nhất vô nhị sinh mệnh. Không thể sinh dục hậu đại, cho nên huyết mạch ưu tú nhất hài nhi cũng chính là phong công cấp cương thi hậu đại mà thôi. Mà bị nữ đế chọn chúng hài nhi, nếu như có thể thu được đại chấp niệm, không chỉ có thể thu được cổ mộ hạ tộc hoàng thất quyền lực và địa vị, còn có thể thu được một bộ thuần huyết cương thi nhục thân. Hơn nữa trước đây cổ mộ còn có U Minh quốc tỷ cái này đẳng cấp chí bảo. Chẳng khác gì là nhiều một cái chung cực thức tỉnh cơ hội. Cái này so với trở thành phong công cấp cương thi hài tử, điều kiện càng thêm ưu tú,